Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, bên tưởng tượng. Conan cùng Nagato linh hồn cùng xuất hiện tại băng chi thế giới. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa nhượng Conan có chút không biết làm sao, mà Nagato chính là rất bình tĩnh nhìn vòng quanh lấy bốn phía. Conan, đừng có gấp, nơi này chỉ là một hư ảo không gian. Hẳn là Via dẫn chúng ta tới. Nagato nhìn thấy Conan biểu tình có chút khẩn trương, liền vội vàng an ủi đến. Hư ảo không gian, nhưng vì cái gì ta vẫn cảm thấy rất lạnh. Nơi này đâu đâu cũng có băng. Via mang chúng ta tới đây trong làm à? Đương nhiên là gặp ta. Quen thuộc thanh âm tại hai người sau lưng vang lên. Nagato thân thể run lên từ từ quay đầu lại. Quả nhiên thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Conan nhìn thấy Yahiko sau, nước mắt tràn mi mà ra, có chút không dám tin tưởng hỏi, thật là ngươi sao? Nagato nghe vậy cũng sinh lòng hoài nghi, bởi vì có Rinnegan tại, Nagato có thể rất rõ ràng cảm giác, nhưng bọn hắn vị trí chính là một cái ảo thuật không gian. Hắn sợ đây là Yamanaka Via là an ủi hắn và Conan cùng chế tạo ảo thuật. Đương nhiên là ta, sự tình có chút phức tạp. Via mới vừa rồi cùng ta giải thích qua, hiện tại ta và các ngươi giải thích. Sau đó Yahiko bắt đầu cùng hai người nói rõ tình huống. Conan nghe được Yahiko hiện tại đã chết rất thương tâm. Bất quá khi biết Yamanaka Via sau đó có biện pháp nhượng hắn phục sinh, cái này nhượng Conan tâm tình tốt rất nhiều. Mà Nagato nghe xong Yahiko giảng thuật có chút nửa tin nửa ngờ. Cái này loại thân thể và linh hồn chia liệt thuật hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá tại Yahiko giảng thuật thời gian, Nagato chắc chắn một chuyện, bọn họ cũng không có trong ảo thuật. Bởi vì Nagato phát hiện mình mượn Rinnegan lực lượng có thể rời đi cái không gian này. Mà tại cái không gian này bên ngoài nối liền chính là thế giới hiện thực. Lại thêm trên mới vừa rồi Conan nói nàng cảm giác lạnh giá. Cái này nhượng Nagato khẳng định một điểm, cái thế giới này là chân thực tồn tại, không là hoàn toàn hư ảo không gian. Vì vậy nơi này Yahiko linh hồn chắc cũng là thật. Nghĩ tới đây Nagato đối với, đúng, Yahiko nói đến, Yahiko ngươi tin tưởng Via có thể phục sinh ngươi sao? Yahiko cười cười trả lời, nếu không phải Via ta đã chết, lại nói, hắn không là bằng hữu của chúng ta nha. Cho nên ta tin tưởng hắn. Nagato nghe xong sững sờ, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ nói đến, thật đúng là ngươi tính cách a. Người đã người trong cuộc này đều tin tưởng, ta cũng lựa chọn tin tưởng đi. Ta vẫn luôn tin tưởng. Một bên Conan liền vội vàng nói chính mình ý kiến, đạt thành nhận thức chung sau. Ba người lẫn nhau nhìn đối phương đều lộ ra nụ cười. Ba người tán gẫu một lát sau, Yahiko đột nhiên nói đến, Nagato còn có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Là có quan Akatsuki, hiện tại ta đã chết, tạm thời không có biện pháp quản lý Akatsuki. Akatsuki thủ lĩnh sau đó chính là ngươi. Ngươi nhất định phải dẫn Akatsuki tìm tới thật sự hòa bình. Yahiko vẻ mặt rất nghiêm túc. Nagato nghe xong gắng sức gật đầu một cái, đáp ứng Yahiko. Kỳ thực Yahiko cũng không biết rõ, trước tại đất chủng Nagato đã quyết định thừa kế Yahiko ý chí. Hiện tại Yahiko nói nhượng Nagato càng thêm kiên định tìm hòa bình ý nghĩ. Ba người lại trò chuyện một hồi. Yamanaka vì ý thức cũng tiến vào băng chi thế giới. Cái kia, thật xin lỗi quấy rầy các ngươi. Bất quá Yahiko linh hồn không có có thân thể chống đỡ, không thể một mực cùng các ngươi trò chuyện đi xuống, cho nên chênh lệch thời gian không nhiều. Các ngươi nên đi ra. Nghe được Yamanaka Via nói, Conan tâm tình có chút thất lạc, mà Nagato chính là rất kiên định đối với. Đúng, Yahiko nói đến, Yahiko, chờ ngươi phục sinh kia một ngày, ta nhất định nhượng ngươi thấy một cái tràn đầy hòa bình nhẫn giới. Nói xong Nagato cầm đầu rời đi. Conan thấy vậy quay đầu có chút không nỡ nhìn Yahiko liếc mắt, cũng cùng rời đi. Yahiko còn nhớ ta trước nói thế nào đi, hiện tại ngươi nên đi ngủ. Nói xong Yamanaka vừa gõ ngón tay. Băng chi thế giới trong băng tuyết hội tụ thành một tòa băng phòng. Chỗ ngồi này băng phòng là Yamanaka vừa cố ý dùng tinh thần lực xây dựng. Mới có thể bảo vệ Yahiko linh hồn không bị bạo phong tuyết ăn mòn. Bởi vì băng phòng là do tinh thần lực tạo thành. Yahiko chỉ cần tại băng trong nhà nhượng linh hồn tiến vào trạng thái ngủ say linh hồn cũng sẽ không có bất kỳ hao tổn nào. Yahiko lượn quanh lấy băng phòng vòng vo một chút. Phê bình đến. Còn không sai. Cảm giác rất rắn chắc. Được. Người linh hồn kinh không nổi như vậy tiêu hao. Mau vào đi đi. Yahiko nghe vậy gật đầu một cái. Đi vào băng phòng. Yamanaka vừa dùng chính mình tinh thần lực đem băng phòng phong bế. Sau đó cũng rời đi băng chi thế giới. Ngoại giới. Nagato cùng Konan nhìn xem Yahiko thi thể lâm vào yên lặng. Tuy nhiên bọn họ đều biết rõ Yahiko cũng không có thật tử vong. Nhưng nhìn thấy tốt đồng bạn thi thể. Hai người trong lòng vẫn là vô cùng làm khó được. Yamanaka vừa mở mắt sau. Nhìn thấy hai người biểu tình liền biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì. Yamanaka vừa nghĩ mở lời an ủi có thể lại không biết rõ nên nói cái gì. Hồi lâu sau. Nagato đối với, đúng, Konan nói đến, Konan, đem Yahiko thi thể thu lại đi. Konan gật đầu một cái, dùng giấy độn bọc lại Yahiko thi thể, mà Yamanaka vừa nghe được Nagato nói sau hai mắt tỏa sáng. Hắn nhớ tới nguyên tắc trong Pên Lục Đạo. Nagato, kỳ thực ngươi có thể nhượng Yahiko thân thể trọng tân động. Nagato nghe được Yamanaka vừa nói đầu. Tiên là sững sờ, sau đó có chút kích động hỏi. Vía, thật có thể không? Ta nên làm thế nào? Yamanaka Vía chỉ Yahiko Rinnegan nói đến. Đương nhiên là thật, sẽ dùng ngươi Rinnegan. Rinnegan có như vậy thần kỳ năng lực. Nagato có chút không dám tin tưởng. Yamanaka Vía nói tiếp đến. Còn nhớ trước ngươi là thế nào văng ra vũ nhẫn thôn các ninja Shuriken sao? Nagato gật đầu một cái. Rinnegan ngoại đạo năng lực đã giác tỉnh. Bây giờ có thể tùy thời sử dụng. Cổ lực lượng này chính là mấu chốt. Rinnegan có thể đem bộ phận nhãn lực giao phó cho một người. Bất kể người này là chết hay sống. Chỉ cần ngươi thuần thục hơn sử dụng Rinnegan. Có thể sử dụng Rinnegan nhãn lực khoảng cách xa khống chế một người thời gian. Yahiko thân thể liền có thể động. Mà còn biết sử dụng Rinnegan thuật. Nagato trong lúc nhất thời chưa có hoàn toàn lý giải. Yamanaka Vía nói tới. Nhưng hắn đã từ Yamanaka Vía cái này đắc được đến gợi ý. Pên lục đạo sinh ra có thể so với nguyên tắc trong trước thời hạn không ít. Sau đó Yamanaka Vía hộ tống Nagato cùng Konan trở lại Akatsuki căn cứ. Cũng khi lấy được Nagato cho phép sau đó. Ở trong căn cứ lưu lại thời không giữa kết giới. Thời không giữa kết giới bố trí xong sau. Yamanaka Vía liền cùng Nagato Konan. Hai người cáo biệt. Yamanaka Vía vừa đi. Nagato từ Konan nơi đó muốn tới Yahiko thi thể. Cũng dặn dò Konan không nên đem Yahiko tử vong tin tức nói cho những người khác. Liền tự giam mình ở trong phòng. Konan y theo Nagato phân phó giấu giếm Yahiko tử vong tin tức. Chỉ nói là Yahiko bị thương. Nagato đang giúp hắn chữa trị. Konan nói Akatsuki thành viên đều không có hoài nghi. Chỉ là ân cần hỏi xuống Yahiko tình huống. Yamanaka Vía bên này. Lúc rời vũ trì quốc sau liên tục mấy lần thuấn di. Trở lại Konoha. Danzo cùng Salamander Hanzo cùng một chỗ tính kế Yahiko ba người chuyện. Yamanaka Vía tính toán lập tức nói cho Namikaze Minato. Dù sao ba người này cùng Namikaze Minato cũng coi là sư huynh đệ. 1587-7002 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.